trở thành lãnh chúa ta. Chiêu mộ đều là nữ ma đầu không một. Chương một chỉ có thể triệu hoán hắc ám hệ nữ giới binh chủng ma tháp. Hoan nghênh đi đến thần ma đại lục. Nơi này là vạn tộc tranh bá cầu sinh chiến trường. Toàn cầu 16-50 tuổi khỏe mạnh nhân loại sống lại trở thành thần ma đại lục lãnh chúa. Tổng cộng nhân số 5.68 tỷ. Mỗi người mới bắt đầu một khối lãnh địa. Tranh bá. Làm ruộng. Phát triển thế lực. Cướp đoạt tài nguyên. Nỗ lực sống tiếp. Người người đều có cơ hội trở thành vĩnh hằng bất hủ thần ma. Ngươi đem nắm giữ 7 ngày thời gian bảo vệ. Kỳ hạn bên trong. Mới bắt đầu lãnh địa nắm giữ vô địch bình phong. Mỗi một vị lãnh chúa. Đem thu được một tòa nhất giai pháo đài. Tùy cơ một tòa mới bắt đầu binh chủng kiến trúc. Chính đang tùy cơ lấy ra bên trong. Diệp Huyền nỗ lực mở mắt ra. Vào mắt nơi. Là một mảnh tối tăm không gian. Chu vi một ca mơ hai bên trong. Bị một cái trong suốt bình phong bao phủ bảo vệ. Ở bên cạnh hắn. Đang có một đống cũ kỹ pháo đài nhỏ. Toàn thân màu xám trắng. Cao 2 tầng. Ta bị tuyển chọn đến thần ma đại lục. Trở thành lãnh chúa tham gia cầu sinh thi đua. Diệp Huyền phản ứng lại. Không khỏi hưng phấn mở miệng. Lúc này. Hắn không có một chút nào sợ sệt. Phản mà vô cùng hưng phấn. Sống lại Lam Tinh 18 năm. Ngay ở 1 giờ trước. Lam Tinh bị một luồng khủng bố sức mạnh thần bí bao phủ. Tiếp đó. Toàn cầu hơn 100 triệu người trong miệng. Hơn 5 tỷ nhân khẩu bị tuyển chọn. Đến nơi này. Mới vừa nhắc nhở. Bọn họ đều có nghe được. Diệp Huyền vốn là xuyên Việt giả. Làm người hai đời. Đã sớm thông suốt vô cùng. Lập tức biết rồi là xảy ra chuyện gì. Ở xem lướt qua sức mạnh thần bí nhắc nhở sau khi. Hắn cũng rõ ràng tất cả. Đơn giản tới nói. Hắn hiện tại trở thành một tên lãnh chúa. Ở thần ma đại lục. Nắm giữ vô hạn kỳ ngộ. Thậm chí. Không ngừng trở nên mạnh mẽ trưởng thành. Còn có thể trở thành là trong truyền thuyết. Chúa tể tất cả bất hủ thần ma. Này. Đối với vốn cho là gặp bình thản một đời Diệp Huyền tới nói. Là một loại khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Ai không muốn trường sinh cửu thì. Trở thành khống chế tất cả thần ma cường giả. Tại đây cái vạn tộc tranh bá. Mạo hiểm kích thích thần ma đại lục liền có thể làm được. Hắn có thể không cam lòng bình thường. Tiếp đó. Ta nên làm như thế nào. Mới có thể nhanh chóng trưởng thành đây. Diệp Huyền nhìn cũ kỹ pháo đài nhỏ. Có chút đau đầu. Rất nhanh. Nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Diệp Huyền lãnh chúa. Xin mau sớm chiêu mộ binh chủng. Ở 7 ngày thời gian bảo vệ bên trong phát triển lớn mạnh. Chú ý, lãnh thổ bên ngoài là các loại nguy hiểm hung thú, yêu mà, mạnh mẽ địa phương chủng tộc, đế quốc các loại, không muốn mù quáng tự tin lao ra chịu chết. Mỗi người chỉ có một lần cầu sinh cơ hội, lần này lãnh chúa cầu sinh thi đua, ai trước hết đạt đến thần cấp lãnh địa, sinh ra tương ứng quốc liền đem thăng cấp thành cao vĩ độ thần cấp văn minh, người người như rồng. Thành tựu số mệnh thần triều. Người thất bại bị trở thành người phàm bình thường quốc gia đối mặt vô tận hung hiểm. Thời gian bảo vệ kết thúc. Lần thứ nhất hung thú triều công thành xuất hiện. Sở hữu lãnh chúa cần duy trì pháo đài tinh hạch không bị phá hủy. Thất bại đem trục xuất ra thần ma đại lục. Mất đi thành tựu bất hủ thần ma kỳ ngộ. Keng, người binh chủng kiến trúc tùy cơ lấy ra xong xuôi. Chúc mừng lãnh chúa Diệp Huyền. Thu được binh chủng kiến trúc hắc ám ma tháp. Có thể tự mình kiểm tra thuộc tính bảng điều khiển tin tức. Nhắc nhở xuất hiện sau khi. Liền biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền nghe vậy. Nhất thời kinh hỉ nhìn về phía trước. Chỉ thấy pháo đài bên cạnh cách đó không xa. Một tòa xích màu đen cổ lão ma tháp xuất hiện. Tòa này ma tháp. Lộ ra từng tia không rét mà run khí tức hắc ám. Tổng cộng 12 tầng. Bây giờ. Chỉ có tầng thứ nhất ma tháp phát sinh oanh oanh ma quang. Diệp Huyền hơi suy nghĩ. Nhất thời. Tòa này 12 tầng ma tháp tin tức xuất hiện ở trước mắt. Kiến trúc. Hắc ám ma tháp. Phẩm chất: chí cao thần thoại duy nhất. Công năng: 1. Chỉ có thể triệu hoán hắc ám hệ nữ giới binh chủng. 2. Lãnh địa nữ giới binh chủng thiên phú 1. 3. Lãnh địa nữ giới binh chủng huyết thống 1. 4. Lãnh địa nữ giới binh chủng thuộc tính 50%. Khuôn mặt đẹp 100%. 5. Thu được quan vị binh chủng đơn vị xác suất 30%. Truyền thuyết binh chủng xác suất 15%. Thần thoại binh chủng xác suất 5%. Lãnh địa cùng hắc ám ma tháp thăng cấp có thể tăng lên càng nhiều thuộc tính cùng xác suất. Ghi chú: nhất giai hắc ám ma tháp mỗi 3 ngày có thể chiêu mộ 5 tên binh chủng. Chiêu mộ binh chủng tiêu hao 50% điểm năng lượng. Chỉ có thể triệu hoán cùng loại tộc binh chủng. Lần đầu miễn phí. Thăng cấp nhị giai điều kiện: 5.000 điểm năng lượng. Nhị giai hắc ám tiến hóa tinh hạch. Lãnh chúa lâu đài nhị giai có thể thăng cấp. Nhìn hắc ám ma tháp thuộc tính, Diệp Huyền trầm mặt. Ngay lập tức liền biến thành mừng như điên. Mẹ nó, không phải chứ? Ta mới bắt đầu binh chủng kiến trúc là chí cao cấp độ thần thoại. Diệp Huyền nội tâm mừng như điên, hưng phấn kinh ngạc thốt lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình mới bắt đầu binh chủng kiến trúc chính là chí cao cấp độ thần thoại. Căn cứ tin tức nhắc nhở, binh chủng kiến trúc chia làm màu trắng phổ thông, màu xanh lam hy hữu, màu tím tinh anh, màu cam thủ lĩnh, xích hồng quan vị, màu vàng truyền thuyết, bảy màu thần thoại. Nói cách khác, hắn bắt đầu chính là thiên hồ. Binh chủng kiến trúc liên quan đến chính mình đến tiếp sau tiềm lực trưởng thành, còn có tiền kỳ tích lũy tốc độ. Có cấp độ thần thoại kiến trúc, hắn còn sợ cái cây búa hung hiểm. Lẽ nào đây chính là ta kim thủ chỉ? Có điều cái này chỉ có thể triệu hoán nữ giới binh chủng. Có chút hố cha a. Cảm giác nam tính binh chủng càng mạnh hơn một ít. Diệp Huyền có chút mộng, tự lẩm bẩm. Tiếp đó hắn nhìn về phía hắc ám ma tháp thuộc tính. Nhưng thoải mái, cấp độ thần thoại binh chủng kiến trúc có biến thái thuộc tính bổ trợ, nam nữ binh chủng đều không trọng yếu. Hơn nữa nữ giới binh chủng chí ít đẹp mắt, đánh nhau, làm ruộng, làm ấm giường đều là tuyệt hảo. Nghĩ đến bên trong đúng là có chút đắc ý. Quan trọng nhất chính là bắt đầu thu được đỉnh cấp quan vị binh chủng xác suất liền gia tăng rồi 30% tỷ lệ. Thậm chí còn có cơ hội thu được truyền thuyết cấp độ thần thoại binh chủng. Này thì có điểm quá mạnh mẽ. Quả thực không muốn quá thoải mái. Hắn tin tưởng, coi như có hơn 5 tỷ lãnh chúa, thu được duy nhất thần thoại binh chủng kiến trúc người, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiếp đó ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện công năng khác: khu vực kinh tán gấu, thế giới kinh tán gấu, vạn năng thị trường giao dịch, tin tức cá nhân, bạn tốt, tin tức chờ. Hắn nhìn một chút, kinh tán gấu mỗi người mỗi ngày đều hạn chế chỉ có thể lên tiếng một cái, vẫn chưa thể vượt qua 30 cái tự. Mà khu vực tán gấu tin tức muốn 7 ngày thời gian bảo vệ qua đi mới có thể mở ra. Hiện nay thế giới kinh tán gấu đúng là náo nhiệt vô cùng. Mẹ nó, thần ma đại lục, thật bá đạo cảm giác. Cái này cầu sinh thi đua làm sao chơi? Ai có thể dạy dỗ ta? Mẹ kiếp, ta mới bắt đầu binh chủng là màu xanh lam hy hữu cuồng bạo to gen. Cảm giác có chút cường a. Trên lầu không biết xấu hổ. Ta chính là màu trắng phổ thông thất vọng vô bin. Muốn xong đời. Ha ha, quá thoải mái. Ta chính là màu cam thủ lĩnh binh chủng bạc be he một. Các ngươi chờ ta siêu thần đi. Thực tên ước ao trên lầu 1. Ta cũng là phổ thông binh chủng kiến trúc. Diệp Huyền quét 10 phút, trượt mấy trăm ngàn nhiều cái tin tức. Phát hiện cao nhất mới màu cam thủ lĩnh cấp binh chủng kiến trúc, liền xích hồng quan vị đều cơ hồ không nhìn thấy. Càng khỏi nói truyền thuyết cùng thần thoại binh chủng kiến trúc. Khả năng hắn đúng là đặc biệt nhất người may mắn. Đã như vậy, còn có lý do gì không trở thành mạnh nhất ni? Trở thành lãnh chúa ta, Chiêu mộ đều là nữ ma đầu không một. Chương 2 màu vàng truyền thuyết yêu đao cơ. Hạ vị chân thần cấp tiềm lực trưởng thành. Diệp Huyền đóng lại kinh tán gấu. Hiện nay mọi người đều ở đồng nhất hàng bắt đầu. Vẫn không có càng nhiều hữu dụng tin tức. Thế nhưng hắn có thể tin chắc một điểm. Hắn binh chủng kiến trúc. Tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Dù sao. Hắn là chí cao thần thoại duy nhất. Bây giờ nhìn lại. Hắn chỉ có thể triệu hoán hắc ám hệ binh chủng. Vẫn là hắc ám hệ nữ giới binh chủng. Ồ. Trong túi đeo lưng còn có đồ vật. Phá vụ hỏa hoàn 5. Bánh mì thô 2. Dì sắt cái cuốc 1. Phá vụ hỏa hoàn. Có thể phá tan giã ngoại 1000 diện tích hắc ám sương mù. Tiền kỳ thăm dò tốt nhất đạo cụ. Bánh mì thô. Kiên trì một hồi. 7 ngày không là vấn đề. Khôi phục yếu ớt thể lực trị. Dì sắt cái cuốc. Đào miệng giếng đi. Không phải vậy ngươi gặp chết khát. Hoặc là ngươi lao ra tìm kiếm nguồn nước. Bảo đảm chết càng nhanh hơn. Những này đạo cụ. Nên chính là mỗi cái lãnh chúa sơ kỳ tài nguyên. Phía trước phá vụ hỏa hoàn cũng còn tốt. Mặt sau hai cái đạo cụ quả thực là cách ứng người. Nơi này là cái thế giới chân thực. Tự nhiên chảy máu. Đói bụng. Khát khao chờ chút phản ứng đều chân thực tồn tại. Thế nhưng. Hai cái bánh mì thô thật có thể chống đỡ 2 ngày nữa. Diệp Huyền lắc đầu một cái. Không còn đến xem những thứ này. Hắn hiện tại hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn về phía trước hắc ám ma tháp. Bắt đầu chiêu mộ ngày hôm nay binh chủng đi. Diệp Huyền mở miệng. Dụng ý niệm câu thông hắc ám ma tháp truyền đạt chỉ lệnh. Hắn cũng rất chờ mong. Chính mình cấp độ thần thoại hắc ám binh chủng kiến trúc. Có thể mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao. Keng. Bắt đầu vì là lãnh chúa chiêu mộ ngày thứ nhất binh chủng. Lần thứ nhất là miễn phí chiêu mộ. Chú ý. Binh chủng kiến trúc cấp bậc càng cao. Chiêu mộ binh chủng số lượng càng ít. Thời gian càng lâu. Tiêu hao điểm năng lượng cũng càng nhiều. Không nên nản chí. Các nàng nhất định đều rất mạnh. Nhất giai hắc ám ma tháp mỗi 3 ngày có thể chiêu mộ 5 tên binh chủng. Bên trong tất nhiên chiêu mộ một tên xích hồng quan vị cấp trở lên anh hùng binh chủng. Có hay không lập tức chiêu mộ. Liên quan với hắc ám ma tháp nhắc nhở tin tức xuất hiện. Lập tức chiêu mộ. Diệp Huyền không chút do dự nói. Có điều. Để hắn không nghĩ đến chính là. Hắc ám ma tháp dĩ nhiên có thể 100% chiêu mộ một tên xích hồng quan vị trở lên anh hùng binh chủng. Quan vị trở lên binh chủng. Đều được gọi là anh hùng binh chủng. Bọn họ tiềm lực trưởng thành. Bình thường đều là vương giả. Cấp thánh. Thậm chí thần cấp trình độ. Nói cách khác. Diệp Huyền bắt đầu liền có thể thu được một vị tiềm lực trưởng thành đạt đến vương giả cấp trở lên binh chủng. Lính như thế loại mạnh mẽ vô cùng. Dù cho cấp độ không cao. Cũng có thể treo lên đánh càng cấp cao vì phẩm chất thấp chất binh chủng. Bởi vậy. Nhìn thấy nhắc nhở sau khi. Diệp Huyền nhất thời chờ mong lên. Theo hắn mệnh lệnh. Rất nhanh. Hắc ám ma tháp tầng thứ nhất sáng lên hắc hào quang màu đỏ đến. Sau 3 phút. Dị tượng chợt hiện. Chỉ thấy toàn bộ lãnh địa. Dĩ nhiên đột nhiên hiện ra một trận hoa anh đào vũ. Chậm rãi bay xuống toàn bộ lãnh địa. Thậm chí. Còn có ngâm khẽ êm tai thần nhạc xuất hiện. Là ảo giác. Diệp Huyền kinh ngạc mở miệng. Hắn đưa tay ra tiếp phiêu linh hạ xuống hoa anh đào. Lạc ở lòng bàn tay. Nhưng hóa thành quang ảnh tiêu tan không gặp. Rất hiển nhiên. Những dị tượng này đều là huyễn ảnh. Không nghĩ đến. Lần thứ nhất chiêu mộ binh chủng. Liền xuất hiện kỳ lạ như vậy ảo giác. Tiếp đó. Hắn ánh mắt nhìn về phía hắc ám ma tháp tầng thứ nhất. Chỉ thấy 4 đạo xích hồng bóng người. Phân 2 hàng. Liên tiếp từ bên trong đi ra. Ngay lập tức. Trên lãnh địa không. Kim quang hiện ra. Che kín không đỉnh. Một vị trên người mặt hồng nhạt hồng y. Vóc người tuyệt ngạo nữ tử. Bồng bềnh hạ xuống. Nàng chân đạp hư không. Dường như mềm mại vũ yến. Bồng bềnh như yêu tiên. Muộn anh thúc thúc. Hương doanh đầu cành cây. Đan sen sao điều loang lổ ánh trăng. Thiếu nữ thân mang áo hồng. Cầm trong tay phi nhận. Một khúc thần vũ nhạc. Phiên nhiên dưới trăng. Làm như lưu điệp đập cánh. Ngự thần chi nhận yêu đao cơ. Nhìn thấy cô gái này. Diệp Huyền đột nhiên có một loại vi diệu cảm giác. Ở trong lòng bay lên. Thiếu nữ trước mắt. Đồ trang sức trên mang theo nơ bướm. Vai trên mang theo một cái hồ yêu mặt nạ. Rung động nhất chính là. Thiếu nữ 1m7 thân cao. Sau thắt lưng nhưng treo lơ lửng một thanh 2m ra mặt to lớn yêu đao trường nhận. Nay tạo hình. Không phải thỏa thỏa thức thần yêu đao cơ sao. Không nghĩ đến. Yêu đao cơ cũng là hắc ám hệ binh chủng. Hơn nữa. Hoàn thành vì thuộc hạ của chính mình. Nay cảm giác. Quá kỳ diệu. Để Diệp Huyền mừng rỡ. Chúc mừng lãnh chúa. Tùy cơ lấy ra rơi vào hắc ám thức thần yêu đao tộc ma nữ binh chủng. Nhắc nhở. Nhất giai hắc ám ma tháp. Chỉ có thể triệu hoán một chủng tộc binh chủng. Nhắc nhở xuất hiện. Nghiệm chứng Diệp Huyền suy đoán. Chủ thượng. Yêu đao cơ ca vu ra tấu lên. Chủ thượng. Chúng ta yêu đao tộc ma nữ tấu lên. Năm người đồng thời mở miệng. Quỳ một gối xuống ở Diệp Huyền trước mặt cung kính mở miệng. Diệp Huyền đã gặp các nàng. Tinh tế đánh giá những này yêu đao tộc thành viên. Mỗi một cái. Đều cực đẹp. Yêu diễm. Tuyệt đối sinh trưởng ở người Đông Phương cực hạn thẩm mỹ trên. Mỗi người đều là khiến người ta vui tai vui mắt. Lính như thế loại ai không yêu đây. Mặt trước yêu đao cơ ca vô ra. Mọc ra một tấm băng lạnh yêu diễm tuyệt mỹ khuôn mặt. Thế nhưng. Lại có một loại băng lãnh như sơn. Sinh lạnh như yêu tiên kỳ lạ khí chất. Nàng tuy rằng cả người băng lạnh. Người lạ chớ tiến vào. Thế nhưng làm Diệp Huyền tiếp cận. Vẫn là ánh mắt kích động vô cùng. Lộ ra nóng bỏng. Nghĩ đến các nàng đều là mãn trung thành. Diệp Huyền liền thoải mái. Hắn vội vã mở ra những này yêu đao tộc ma nữ tin tức mô phỏng liếc mắt nhìn. Binh chủng. Yêu đao cơ ca vô ra. Đẳng cấp. Nhị giai 6. Phẩm chất. Màu vàng truyền thuyết đỉnh cao. Trung thành độ. 100 mắc điểm. Trưởng thành hạn mức tối đa. Hạ vị đỉnh cao chân thần. Kỹ năng. Yêu đao liễu loạn. Yêu ảnh tiềm hành. Tàn tâm. U phong. Đao tập, phệ hồn, binh chủng, yêu đao tộc ma nữ, đẳng cấp, nhất giai 8, phẩm chất, xích hồng quan vị cao cấp, trung thành độ, 100 mắc điểm, trưởng thành hạn mức tối đa, đỉnh cao bán thần, kỹ năng, liên trảm, u phong, đao tập, mẹ nó, quá mạnh mẽ a, yêu đao cơ là màu vàng truyền thuyết phẩm chất. Trưởng thành hạn mức tối đa dĩ nhiên đạt đến lại vị đỉnh cao chân thần. Thấp nhất yêu đao tộc ma nữ cũng đạt đến xích hồng quan vị. Tiềm lực trưởng thành bán thần đỉnh cao. Quá mạnh mẽ. Diệp Huyền hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếp theo liền trong lòng mừng như điên lên. Không nghĩ đến. Lần thứ nhất chiêu mộ. Liền có mạnh mẽ như vậy binh chủng. Có yêu đao cơ mạnh mẽ như vậy binh chủng. Còn sợ gì giã ngoại thăm dò. Này một làn sóng huyết kiếm lời. Không thèm là cấp độ thần thoại binh chủng kiến trúc. Level 1 liền có thể triệu hoán mạnh mẽ như vậy binh chủng. Không biết. Hắc ám ma tháp tầng thứ 2. Lại có gì loại mạnh mẽ hắc ám chủng tộc đang chờ hắn giải phong đây. Nghĩ đến bên trong. Diệp Huyền tựa hồ trở nên càng có nhiệt tình. Đẹp như thế hắc ám chủng tộc. Không yêu cũng khó khăn. Đều đứng lên đi. Tiếp đó. Ta muốn giao cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Diệp Huyền mặt ngoài không chút biến sắc mở miệng. Vâng. Chủ thượng nhưng xin phân phó. Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Yêu đao cơ ca vô ra đi đầu đứng dậy. Âm thanh leng keng kiên định. Lạnh lẽo cực điểm. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Trở thành lãnh chúa ta. chiêu mộ đều là nữ ma đầu không một. Chương ba chúa tể bóng tối lãnh địa. Săn giết thời khắc. Thần ma đại lục. Là thế giới chân thực. Nhưng nơi này phần lớn tồn tại. Đều có thể một nửa theo hóa. Kiểm tra cơ bản thuộc tính tin tức. Có điều. Trước mắt binh chủng cũng coi như là sống sờ sờ sinh linh. Cũng không có cụ thể toàn diện chỉ số tham khảo. Nhưng các nàng cấp độ. Các nàng phẩm chất cùng tiềm lực trưởng thành. Đều nhất định các nàng thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Vượt cấp mà chiến. Khẳng định rất đơn giản. Cho tới càng lớn cấp độ mà chiến. Chỉ cần đối phương phẩm chất không cao với lính của mình loại. Cũng không phải không thể. Bình thường binh chủng. Mới vừa chiêu mộ đi ra. Đều là nhất giai thực lực. Thế nhưng yêu đao tộc ma nữ. Lên tay đều là nhất giai 8. Thực lực như vậy. Đã đầy đủ ứng phó tiền kỳ nguy cơ. Dù sao. Đại gia mới vừa giáng lâm thế giới này. Lãnh chúa quanh thân nguy cơ. Sẽ không thái quá khuyết đại. Hắn mới vừa tự mình nhìn một chút yêu đao tộc thành viên tin tức. Các nàng thực là một loại kỳ lạ thức thần sinh linh. Ngoại trừ ném đồ ăn. Còn có thể bổ sung thuần túy năng lượng sinh tồn. Duy trì dồi dào thể lực. Các nàng lúc mệt mỏi. Tiêu hao lãnh chúa điểm năng lượng khôi phục thể lực là tốt rồi. Đơn giản thuận tiện. Yêu đao cơ ca thu ra. Mỗi ngày tiêu hao 100 điểm năng lượng. Duy trì mãn thể lực. Có thể rút lấy sinh linh tinh túy trưởng thành. Yêu đao tộc ma nữ. Mỗi ngày tiêu hao 50 điểm năng lượng. Duy trì mãn thể lực. Có thể rút lấy sinh linh tinh túy trưởng thành. Sở hữu yêu đao tộc các ma nữ. Đều cần tiêu hao điểm năng lượng. Duy trì sinh tồn. Đương nhiên. Nếu như có thể lượng chỉ không đủ. Vẫn là có thể thông qua ăn uống bổ sung. Diệp Huyền nhìn một chút. Chính mình hiện tại điểm năng lượng là không. Hai cái bánh mì thô căn bản không đủ phân. Kế sách hiện nay. Chỉ có thể đi ra ngoài săn bắn. Mới có thể giải quyết tất cả mọi người ấm no. Này. Chính là Diệp Huyền nhiệm vụ. Cũng còn tốt. Các nàng trung thành độ đều là mắc điểm. Chuyện này ý nghĩa là. Bất kể như thế nào đói bụng các nàng. Cha đạp các nàng. Thậm chí làm cho các nàng làm bất cứ chuyện gì. Đi chết chờ. Các nàng đều sẽ không có phản biến. Cũng không rớt trung thành độ. Kagura. Ngươi dẫn sát thủ hạ. Đi thăm dò phía trước khói đen tình huống. Chú ý an toàn. Không thể làm trước tiên lui. Đánh chết quái vật có thể thu thập điểm năng lượng. Có thích hợp đồ ăn. Vật liệu cũng có thể thu thập lên. Diệp Huyền nhàn nhạt sẵn dò. Bàn giao nhiệm vụ nội dung. Dù sao hắn cũng không biết. Lãnh địa bên ngoài có nguy hiểm gì. Hay là muốn cẩn tắc vô ưu. Hắn binh chủng tuy rằng rất mạnh mẽ. Nhưng cũng không thể tùy ý làm bậy. Vâng. Chủ thượng. Chúng ta làm sao đi ra ngoài. Cà thu ra một tay nâng đao. Nhìn về phía lãnh địa giới hạn ở ngoài trong suốt bình phong. Ánh mắt của nàng dần dần lạnh lẽo. Hiển nhiên. Đối với thăm dò ngoại giới. Nàng cũng là cực kỳ chờ mong. Ta gặp cho các ngươi đi ra ngoài quyền hạn. Cho. Đây là phá vụ hỏa hoàn. Có cái này. Các ngươi có thể thăm dò bộ phận khu vực. Trước tiên từ hướng đông nam bắt đầu đi. Diệp Huyền chỉ phía trước hướng đông nam. 7 ngày thời gian bảo vệ bên trong. Lãnh chúa có thể dành cho quyền hạn. Để sinh vật ra vào. Tiền kỳ. Chỉ có thể dựa vào phá vụ hỏa hoàn. Phá tan hắc ám sương mù. Mới có thể thuận lợi thăm dò. Căn cứ quy tắc nhắc nhở. Nếu như không có phá vụ hỏa hoàn phá tan sương mù. Tiến vào bên trong. Rất dễ dàng lạc lối. Hơn nữa. Hắc ám trong sương mù quái vật. Thực lực là không có sương mù gấp 3 trở lên. Dễ dàng xông vào. Không khác nào chịu chết. Cho nên nói. Tiền kỳ phá vụ hỏa hoàn rất then chốt. Lúc này. Từ hướng đông nam nhìn lại. Có thể phát hiện. Lãnh địa bên kia hẳn là một mảnh gò núi. Bên trong có vụn vặt cây rừng phân bố. Địa hình cũng không phức tạp. Tình cờ. Có một ít bóng đen né qua. thế nhưng chúng nó tựa hồ kiêng kỵ trong suốt bình phong, hết sức tách ra nơi này. Xem ra tiền kỳ vô địch bảo vệ bình phong đối với quái vật tới nói cũng là kiêng kỵ. Vâng, chủ thượng, đi, các tỷ muội theo ta xuất chinh. Yêu đao cơ ca thu ra lạnh lẽo mở miệng. Phải, chúng ma nữ lạnh giọng đuổi tới, không chút biến sắc. Thực sự là một đám cao lãnh sát thủ. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn rời đi yêu đao tộc các ma nữ. Hắn chú ý tới, yêu đao cơ toàn bộ hành trình dĩ nhiên chân không chạm đất. Hai chân của nàng cách mặt đất mấy cơ mơ trôi nổi bồng bềnh, dường như tinh linh. Xem ra nắm giữ chân thần cấp tiềm lực trưởng thành nàng, trời sinh nắm giữ ngự không năng lực. Những này ma nữ giới cách đều trầm ổn lạnh lùng, không thích nhiều lời. Đối với mệnh lệnh cẩn thận tỉ mỉ, lính như thế loại tuyệt đối là các lãnh chúa thích nhất tồn tại. Thực lực mạnh mẽ lạnh như băng sát thủ, phỏng chừng đối với một ít đặc thù ham muốn nam thú môn, có chí mạng sức hấp dẫn chứ. Chờ các nàng rời đi, Diệp Huyền mới có công phu quan sát hắn tin tức. Ngược lại, hắn có thể tổng hưởng các nàng tầm nhìn, đúng lúc chỉ huy các nàng. Đúng là không cần lo lắng cái gì. Hắn đầu tiên là mở ra lãnh địa tin tức nhìn một chút. Lãnh địa, chưa mệnh danh, lãnh chúa, Diệp Huyền, đẳng cấp, nhất giai, lãnh thổ, một cách 1000-1000, nắm giữ kiến trúc, hắc ám tế đàn nhất giai, sơ cấp pháo đài nhỏ nhất giai, nắm giữ binh chủng, yêu đao tộc ma nữ, công năng, sơ cấp giám định, sơ cấp chứa đựng, sơ cấp vặt hái, sơ cấp phòng ngự, chờ, có thể kiến tạo kiến trúc, phổ thông dân túc, tháp canh, nhà kho, giếng nước. Thăng cấp điều kiện: 2000 điểm năng lượng, 500 đơn vị khoáng thạch sắt, 300 đơn vị sơ cấp vật liệu gỗ, nhất giai tiến hóa tinh hạch. Lãnh địa mệnh danh: chúa tể bóng tối đi. Diệp Huyền mở miệng, lập tức hắn lãnh địa tin tức mặt sau liền biến thành chúa tể bóng tối. Mấy người chỉ có thể triệu hoán hắc ám hệ binh chủng, gọi chúa tể bóng tối không thể thích hợp hơn. Hắn nhìn một chút, sở hữu kiến trúc cũng có thể tiêu hao điểm năng lượng tăng lên đẳng cấp. Phổ thông dân túc, 5 đơn vị sơ cấp vật liệu gỗ, 100 điểm năng lượng. Các lãnh chúa cũng không có nông dân binh chủng, đều là chiến đấu đơn vị. Bởi vậy, sở hữu kiến trúc không cần nhân công, chỉ cần tiêu hao điểm năng lượng cùng hắn vật liệu là được. Đương nhiên, ngươi nếu là không có vật liệu cùng điểm năng lượng, cũng có thể nhân công kiến tạo. Thế nhưng để chiến đấu binh chủng, kiến tạo không am hiểu kiến trúc, phỏng chừng trung thành độ gặp cuồng đi. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc để yêu đao cơ các nàng đi đào giếng nước, kiến dân túc các loại. Tiếp đó, hắn lại mở ra thế giới kênh tán gấu liếc mắt nhìn. Thật là khủng khiếp. Mới vừa ta 5 tên nó đi ra ngoài săn bắn, bị mấy con nhất giai chín nhện lớn nuốt ăn. Ta nên làm gì? Thật đói a. Ai có ăn thịt? Ta dùng phá vụ hỏa hoàn trao đổi, ngược lại đánh chết ta cũng không dám đi ra ngoài. Kha kha. Nhược đàn gà. Ta có tinh anh phẩm chất 2 đầu bộ tộc ăn thịt người binh chủng, nhất định có thể săn bắn quái vật. Cái thứ nhất thu được tài nguyên. Trên lầu thật không sợ chết. Bên ngoài giã quái đa số là quần cư. Tinh anh cấp binh chủng cũng là muốn chết. Ô ô ô. Ta là ngốc tiểu muội. Ta rất sợ. Ai cho ta điểm tài nguyên? Ta binh chủng là thủy nguyên tố tinh linh, chúng nó không dám ra ngoài. Diệp Huyền lắc đầu một cái. Quét một hồi, dĩ nhiên phát hiện không có một vị lãnh chúa đi ra ngoài săn bắn thành công. Xem ra bên ngoài so với tưởng tượng nguy hiểm. Đương nhiên, đại gia hiện tại mới chiêu mộ xuất binh loại. Rất nhiều khôn khéo lãnh chúa sợ binh chủng có tổn thất, khẳng định đang đợi người khác trước tiên thăm dò, tùy thời mà động. Mà lúc này, Diệp Huyền yêu đao cơ đã đi ra bảo vệ bình phong. Karuza giơ tay tung trong tay phá vụ hỏa hoàn. Nhất thời, hướng đông nam 1000-1000 diện tích sương mù tiêu tan. Lúc này, sắc trời đã có chút âm tối lại. Hiển nhiên, thời gian đã là buổi chiều. Mặt trời chiều ngã về tây. Chẳng bao lâu nữa liền muốn trời tối. Mà Karuza chờ yêu đao tộc ma nữ. Nhưng không sợ chút nào. Các nàng ở Karuza dẫn dắt đi. Vọt thẳng vào gò núi bên trong. Rất nhanh. Diệp Huyền tổng hưởng tầm nhìn bên trong. Xuất hiện mấy con quái vật bóng người. Săn giết thời khắc đến. Diệp Huyền liếm môi một cái. Trở nên hưng phấn. Trở thành lãnh chúa ta. Chiêu mộ đều là nữ ma đầu không một. Chương 4 ôn dịch thử nhân xạ thủ. Karuza không gian bảo cụ. Nhắc nhở một. Đêm đen ở sau một canh giờ giáng lâm. Các vị lãnh chúa xin đừng nên dễ dàng ở đêm đen ra ngoài. Màn đêm buông xuống sau. Giá ngoại quái vật thực lực tăng cường gấp 3. Cuồng bạo khát máu. Bạo suất tăng cường 30%. Nhắc nhở 2. Hòm báo soạt mới xuất hiện. Chúng nó sẽ xuất hiện ở nguy hiểm giá ngoại. Thủ giết mạnh mẽ giá ngoại bốt tất bảo hòm báo. Săn giết chúng nó cần muốn thực lực cường đại. Hòm báo. Có thể mở ra các loại quý hiếm đạo cụ. Bản vẽ. Vật liệu. Vũ khí chờ chút. Nhắc nhở 3. Các lãnh chúa. Thanh trừ số lượng nhất định quái vật. Gặp thu được đặc thù khen thưởng. Cái thứ nhất đạt thành thành tựu người gặp thu được phong phú nhất khen thưởng. Từng đạo nhắc nhở xuất hiện. Sở hữu lãnh chúa đều hưng phấn. Dù sao, lần này nhắc nhở, vẫn rất có hàm kim lượng. Không nghĩ đến, giá ngoại dĩ nhiên gặp quét mới hòm báu. Hơn nữa, hòm báu có thể mở ra quý hiếm đạo cụ. Ai không động lòng? Có điều, hiển nhiên, không có nhất định thực lực, là rất khó thu được. Hơn nữa, giai đoạn hiện tại, có thể thủ giết giã ngoại bốt lãnh chúa tuyệt đối phi thường ít ỏi. Phỏng chừng, chỉ có thu được quan vị cấp trở lên phẩm chất binh chủng, mới có một tia cơ hội tranh thủ thủ giết. Có điều, cái này thanh trừ số lượng nhất định quái vật đặc thù khen thưởng. Đúng là để rất nhiều lãnh chúa bắt đầu nóng lòng muốn thử. Thiết tử môn. Sông à. Buổi tối bảo suất 30%. Muốn phát tài ngay ở đêm nay. Trên lầu xa điêu. Ngươi dám buổi tối ra ngoài. Ra đứng chồng ngược ăn cứt. Lập thiếp làm chứng. Có quan vị trở lên binh chủng Âu Hoàng môn. Các ngươi cơ hội tới. Ta là đấu hổ ngàn vạn cấp fan người dẫn chương trình nữ thần An An. Có thể hát khiêu vũ. Làm ấm giường. Có hay không tiểu ca ca đưa ta một tên quan vị binh chủng. Trên lầu muốn ăn cứt. Thần ma đại lục quan vị binh chủng ít nhất quả thực 10 tỷ không ngừng. Ngươi cũng xứng. Ngươi cũng xứng một. Thế giới kinh tán gấu đã náo nhiệt vô cùng. Tuy rằng mỗi người mỗi ngày chỉ có thể phát một cái. Nhưng 3 tỷ lãnh chúa. Tán gấu còn là phi thường nóng này. Đại đa số lãnh chúa. Đều là đang đánh miệng pháo. Hiện nay, vẫn không có lãnh chúa thu được tài nguyên. Không ít lãnh chúa đã bắt đầu xuất chinh thăm dò giã ngoại. Thế nhưng, đại đa số đều bệnh thiếu máu. Tổn thất không ít binh chủng còn không thu hoạch được gì. Binh chủng số lượng mỗi ngày là cố định. Chết rồi thì sẽ không phục sinh. Chỉ có thể chờ đợi ngày thứ hai. Một lần nữa chiêu mộ truyền thuyết trở xuống kiến trúc mỗi ngày đều có thể chiêu mộ binh chủng. Thế nhưng, ngày thứ hai chiêu mộ, nhưng cần muốn năng lượng trị. Nếu như miễn phí chiêu mộ binh chủng không thu hoạch được gì, thậm chí tổn thương tử vong, chờ đợi lãnh chúa chính là hủy diệt. Dù sao, sau 7 ngày, thời gian bảo vệ kết thúc, đối mặt quái vật công chiếm lãnh địa, không có mạnh mẽ binh chủng bảo vệ, cơ bản liền tuyên cáo thất bại. Rất nhiều lãnh chúa, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một làm việc. Lúc này, Diệp Huyền đã theo Karuza tầm nhìn. Nhìn về phía trước quái vật. Chỉ thấy phía trước trên sườn núi. Xuất hiện 8, 9 đầu quái vật. Chúng nó dĩ nhiên là một đám khuôn mặt dữ tợn người chuột. Nửa người trên dữ tợn thử đầu. Cánh tay lợi chảo bưng nỏ tiễn. Thân cao khoảng 1m60. Chúng nó hai con mắt xích hồng. Chính đang săn bắn một đầu lông đen to lớn lợn rừng. Cái kia cả người màu đen xước mang vô to lớn lợn rừng. Lúc này đã thoi thóp. Bên cạnh còn nằm ba bộ người chuột thi thể. Hiển nhiên, những này người chuột ở săn bắn, tổn thất cũng rất nặng. Giết, không muốn để lại người sống. Karuza trực tiếp lạnh giọng hạ lệnh. Tiếp đó, nàng xông lên trước. Một tay co giật. Sau lưng dài 2 mét to lớn yêu đao bị nàng chộp vào trong tay. Thân thể nho nhỏ, cầm lấy một thanh to lớn yêu đao. Khí thế nhưng bá đạo lạnh lẽo cực điểm. Nàng đứng lơ lửng giữa không trung. Ngự không lấy lao xuống tư thái. Cầm to lớn yêu đao giết đi. Hắn yêu đao tộc ma nữ cũng không chút do dự nào. Từng cái nắm lấy trong tay to lớn yêu đao. Dường như như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt giống như. Trùng hướng về phía trước người chuột. Yêu đao các ma nữ tốc độ cực nhanh. Dường như một chiếc cao tốc nỗ lực tử vong mô tô. Nhất giai 8 quan vị binh chủng. Thực lực đã cực cường. Một đao oai. Có thể dễ dàng đánh nát 100 tấn đá tảng. Như cùng người hình đạn đạo. Chi chi chi. Ở yêu đao cơ mọi người ra tay sau khi đến gần. Những này người chuột mới phát hiện các nàng hành tung. Chúng nó phản ứng cũng là cực nhanh. Liền muốn ra tay phản kích. Thế nhưng, yêu đao cơ thực lực vượt quá chúng nó tưởng tượng. Đánh giết. Karuza thân hình lói lên. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Trường đao một chém mà qua. Một đạo hàn quang lói lên một cái rồi biến mất. Máu tươi tung tóe. Một viên thử đầu bay lên. Hắn người chuột thấy này. Xích hồng hai mắt kinh nộ vô cùng. Phát sinh nghe không hiểu ngôn ngữ phát sinh phản kích. Mới vừa có người chuột bắn ra nỏ tiễn. Thân thể nhưng chia ra làm hai. Tàn chi bay lên. Mà chúng nó nỏ tiễn. Căn bản là bắn không chúng yêu đao cơ. Liên chạm. Mà lúc này. Hắn bốn vị yêu đao ma nữ đã giáng lâm. Giơ tay chém xuống. Nhất thời. Còn lại 7 con người cây thân thể. Cũng bị trong nháy mắt chia lìa. Trước sau không tới 1 phút. 9 con người chuột quái vật liền bị chém giết hầu như không còn. Đánh chết hy hữu nhất giai 8 ôn dịch thử nhân. Thu được 40 điểm năng lượng. Khoáng thạch sắt 3. Sơ cấp vật liệu gỗ 3. Đánh chết hy hữu nhất giai 9 ôn dịch thử nhân. Thu được 45 điểm năng lượng. Khoáng thạch sắt 5. Đánh chết hy hữu nhất giai 6 ôn dịch thử nhân. Thu được 30 điểm năng lượng. Sơ cấp vật liệu gỗ 2. Diệp Huyền thuộc tính bảng điều khiển trên. Xuất hiện một loạt nhắc nhở. Không nghĩ đến. Ngoại trừ điểm năng lượng. Còn có khoáng thạch sắt cùng vật liệu gỗ. Thực sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Những này hy hữu phẩm chất ôn dịch thử nhân. Vẫn thật giàu có. Kagura. Đem người chuột vũ khí mang về. Còn có cái kia lợn rừng thi thể. Tiếp tục thăm dò. Diệp Huyền phát ra mệnh lệnh nói. Bất luận bao xa. Lãnh chúa đều có thể cùng thuộc hạ binh chủng tiến hành câu thông. Thế nhưng, nếu như không phải là mình lãnh địa, cộng hưởng tầm nhìn cùng năng lực các loại, hắn lãnh chúa liền không làm được. Cái gọi là chính mình lãnh địa, chính là chiếm lĩnh sau lãnh địa. Căn cứ thần bí nhắc nhở tin tức, chỉ có thanh trừ nào đó nhanh địa vực trên tất cả quái vật sau, mới có thể chiếm lĩnh nên khu vực. Chính mình bên trong khu vực, lãnh chúa có thể thông qua binh chủng, kiến trúc tầm nhìn quan sát lãnh địa. Vâng, chủ thượng. Karuza mọi người không do dự, trực tiếp lĩnh mệnh. Chỉ thấy hắn yêu đao ma nữ, dồn dập đi nhặt nỏ tiễn, vặt hái vật liệu. Vặt hái, đây là lãnh địa giao cho các nàng cơ bản năng lực. Thông qua vặt hái công năng, có thể cướp đoạt quái vật trên người một ít hữu dụng vật liệu. Thế nhưng, sơ cấp vặt hái, chỉ có thể vặt hái một ít thấp kém quái vật trên người vật liệu. Hơn nữa công năng có hạn, chỉ có thể thông qua lượng lớn vặt hái, mới có thể thăng cấp. Mà lúc này, Caruza nhưng vẫy tay, yêu đao trên một nguồn sức mạnh cuốn một cái, dĩ nhiên đem to lớn lợn rừng thi thể lăng không nhích lên. Tiếp đó, nàng bên hông một cái túi gấm mở ra, các ma nữ nhặt vặt hái vật liệu, còn có to lớn lợn rừng, đều bị cuốn vào túi gấm biến mất không còn tăm hơi. Ồ, cô gái nhỏ này còn có không gian bảo cụ. Diệp Huyền con ngươi mờ sáng, kinh ngạc mở miệng. Xem ra, yêu đao cơ ca vô ra trên người, cũng không có thiếu bí mật chứ. Có điều, hắn cũng không thèm để ý. Đây là chuyện tốt, cũng thuận tiện săn bắn. Rất tốt, hắn người lãnh chúa này, ngoại trừ ước ao, ngược lại là không có ham muốn thuộc hạ đồ vật, dễ dàng tiêu diệt một đội quái vật. Diệp Huyền đối với ca vô ra các nàng cũng càng có tự tin. Này một ca, mơ, hai địa vực, nhất định phải càn quét sạch sẽ. Hắn cũng muốn thử nghiệm bắt đầu mở rộng lãnh địa, trở thành lãnh chúa ta. Chiêu mộ đều là nữ ma đầu không một. Chương 5 thăng tinh. Đồng thao chuột khổng lồ người bốt báo thù. Mở rộng lãnh địa, cần tiêu diệt chiếm lính địa vực trên tất cả quái vật. Đồng thời, còn cần thời gian nhất định. Diệp Huyền hiện tại ngược lại không gấp. Lúc này, tầm mắt của hắn liên tục nhìn chằm chằm vào giã ngoại ca vô ra mọi người. Màn đêm còn có một cái canh giờ giáng lâm. Nói cách khác, còn có 2 giờ. Ca vô ra mọi người ở thanh lý 5 làn sóng ôn dịch thử nhân xạ thủ sau khi, thời gian đã qua tiếp cận một canh giờ. Chiến đấu dùng đi thời gian thực rất ít. Chủ yếu là địa hình chưa quen thuộc, cần dò đường. Không chỉ có như vậy, còn muốn vặt hái vật liệu, lãng phí một ít thời gian. Diệp Huyền nhìn một chút, ôn dịch thử nhân cấp bậc cũng không cao. Chỉ cần có thể tránh né đi có chứa kịch độc nỏ tiễn, gần người sau khi cơ bản là thuấn sát. Tuy rằng đồng dạng là nhất giai, nhưng Diệp Huyền quan vị binh chủng, đối với những này hy hữu phẩm chất người chuột cơ bản là nghiền ép thuấn sát. Hơn nữa, yêu đao tộc các ma nữ còn có hắc ám ma tháp thuộc tính thiên phú tăng cường. Có thể nói, coi như là cùng phẩm chất binh chủng đụng nhau, các nàng cũng tuyệt đối có thể đánh thắng. Vặt hái sau, phát hiện liền chúng nó hàm răng. Con chuột ra có thể vặt hái. Bây giờ, đã vặt hái tiếp cận hơn 50 đơn vị vật liệu. Gỗ hơn 100. Khoáng thạch sắt mấy trăm. Trên căn bản mỗi chỉ ôn dịch thử nhân trên người đều có như vậy cơ sở vật liệu. Hủ bại gò núi, nơi này ngoại trừ đầy đất sú con chuột, ẩm náu hắn nguy hiểm. Cẩn thận, chúng nó khả năng ở trong bóng tối quan sát ngươi lãnh địa. Đây là Diệp Huyền dò xét sau thu được mảnh này giã ngoại cơ bản tin tức. Hắn vị trí khu vực gọi rừng rậm u ám. Hủ bại gò núi chỉ là toàn bộ rừng rậm u ám tạo thành một phần nhỏ. Nhưng từ trước mắt thăm dò tin tức đến xem, hủ bại gò núi cũng rất lớn, khả năng có mấy chục ca mơ trở lên. Giã ngoại mấy cây số nơi nào đó, cả vô gia mang theo yêu đao ma nữ đã dùng mất rồi 4 cái phá vụ hỏa hoàn. Dò xét diện tích vì là 4 ca mơ hay liền điểm ấy địa vực, đã chém giết 7 làn sóng ôn dịch thử nhân. Những này người chuột đều là kết bè kết lũ, bình thường ở hơn 10 chỉ khoảng chừng. Trái phải, lần này càn quét cũng coi như là thu hoạch phong phú. Ngoại trừ thử trên thân thể người vật liệu, khoáng thạch sắt, vật liệu gỗ các loại, các nàng còn săn bắn mấy con nhất giai hắc đâm lợn rừng quái vật, 2 con nhất giai phong lục. Bên trong còn tuôn ra 3 cái phá vụ hỏa hoàn, mỏ đồng thạch các loại. Không thể không nói, phá vụ hỏa hoàn bạo suất là thật sự thấp. Đánh chết 50, 60 đầu trở lên quái vật đều chỉ là tuôn ra 3 cái phá vụ hỏa hoàn mà thôi. Không có đồ chơi này, trên căn bản không cách nào tiếp tục thăm dò hắn khói đen khu vực. Chủ thượng, đã dùng mất rồi 7 cái phá vụ hỏa hoàn, còn lại cái cuối cùng tuôn ra đến phá vụ hỏa hoàn, có hay không toàn bộ dùng đi. Kakuza câu thông Diệp Huyền nói. Toàn bộ dùng đi. Quét dọn khu vực này trên sở hữu quái vật. Nhớ kỹ. Các ngươi chỉ có không tới một canh giờ. Nhất định phải trước ở đêm đen giáng lâm trước trở về. Diệp Huyền bình tĩnh phân phó nói. Lấy yêu đao cơ nhị giai 6 trở lên thực lực. Không tới một canh giờ. Đã hoàn toàn đầy đủ dò xét còn lại địa vực. Nơi này thuộc về hủ bại gò núi xung quanh. Quái vật thực lực tổng hợp cũng không mạnh. Vẫn không có nhìn thấy vượt qua nhị giai tồn tại. Đúng là không cần quá lo lắng Kagura an toàn của các nàng. Huống hồ, Kagura, còn có hắn yêu đao tộc ma nữ. Đều thăng vừa đến hay. Các nàng, chỉ thiếu một chút điểm. Liền có thể đột phá nhị giai. Ở đánh chết quái vật sau. Các nàng có thể thu được thăng cấp kinh nghiệm. Diệp Huyền cũng có thể cộng hưởng. Sở hữu binh chủng đánh chết sau 1/1000 thăng cấp kinh nghiệm. Hiện tại đã liền lên tới nhất giai Samsung. Cho tới Kakuza. Đánh chết nhất giai quái vật. Kinh nghiệm chỉ có nhất giai ma nữ một nửa. Cũng bởi vậy. Dù cho nàng phía trước giết nhiều nhất. Cũng không có thăng tinh. Phát hiện vấn đề này sau. Kakuza thậm chí từ bỏ ra tay. Để thủ hạ nhất giai ma nữ hoàn chỉnh hấp thu kinh nghiệm. Mới là lựa chọn tốt nhất. Đạt đến to lớn nhất lợi ích hóa. Có thể nghĩ tới chỗ này. Diệp Huyền cũng âm thầm thán phục Kakuza thông tuệ. Xem ra. Nàng ít nhất phải đánh chết nhị giai trở lên quái vật. Mới có thể thu được lấy bình thường thăng cấp kinh nghiệm. Như vậy cơ chế. Cũng làm cho những người nắm giữ siêu cường binh chủng lãnh chúa. Không dễ như vậy đầu cơ trục lợi. Để chênh lệch quá mức cách xa. Vâng. Chủ thượng. Thuộc hạ rõ ràng nên làm như thế nào. Kakuza gật gù. Lúc này. Ở đánh chết hơn 70. 80 đầu quái vật sau khi. Các ma nữ áng mắt đã lộ ra một tia khát máu. Ở đánh chết quái vật thời điểm. Gặp làm cho các nàng trở nên phấn khởi. Khi nàng tung thứ 8 cái phá vụ hỏa hoàn. Thâm nhập cuối cùng một khối khu vực sau khi. 5 người mới vừa tiến vào một chỗ gò núi phía dưới. Nhất thời sắc mặt khẽ thay đổi. Chỉ thấy gò núi trên. Dĩ nhiên trong nháy mắt bốc lên 20. 30 song xích hồng sắc hai con mắt. Chúng nó oán độc. Tham lam nhìn chằm chằm Ải Khâu phía dưới 5 cô gái. Chính là này 5 cô gái. Giết chúng nó hơn 10 vị đồng bạn. Này. Thực đã sớm gây nên ôn dịch thử nhân quan tâm. Nhân loại đáng chết. Các ngươi dĩ nhiên đảm dám giết chết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân. Nhất định phải trả giá thật lớn. Lúc này. Một đạo không phải rất lưu loát vạn tộc thông dụng ngữ vang lên. Âm thanh tràn ngập tức giận. Oán độc. Ngay lập tức. Ải trên gò. Một vị thân cao khoảng 2 mét. Thử thủ lĩnh thân. Nhấp theo một thanh đoạn nhận đại khảm đao bóng người xuất hiện. Hắn ánh mắt lạnh lùng. Chính nhìn chằm chằm phía dưới Kakuza mọi người. Hiển nhiên. Nó nắm giữ không kém trí tuệ. Nó triệu tập nhiều như vậy ôn dịch thử nhân. Đã sớm mai phục tại nơi này. Chính là muốn một lần đánh chết Kakuza mọi người. Chủng tộc. Ôn dịch cử thử nhân chiến sĩ. Đẳng cấp. Nhị giai 6. Phẩm chất. Màu tím tinh anh đồng thau cấp bốt. Kỹ năng. Bạo chạm. Kịch độc phệ rào. Diệp Huyền nhìn chằm chằm cái kia to lớn người chuột. Nhất thời một đạo tin tức tái hiện ra. Đây là lãnh chúa tự mang giám định năng lực. Có thể giám định cấp bậc không cao hơn lãnh chúa quá nhiều sinh vật tin tức. Đương nhiên. Diệp Huyền giám định càng ngưu. Có cấp độ thần thoại kiến trúc. Hắn có thể thông qua cấp cao binh chủng ánh mắt giám định đối phương tin tức. Lấy Kakuza thực lực. Hiện nay lẽ ra có thể giám định tứ sai trở xuống sinh vật tin tức. Mẹ nó. Dĩ nhiên là đồng thao cấp nhị giai tinh anh bốt. Đều đuổi tới Kakuza đẳng cấp. Hơn 30 đầu quái vật mai phục. Thêm vào bốt. Không biết Kakuza các nàng 5 cái có thể hay không toàn thân trở ra. Diệp Huyền trong mắt lộ ra một vẻ lo âu. Hiện tại lại mệnh lệnh Kakuza các nàng trở về. Đã không kịp. đối phương có hơn 30 đầu quái vật vây quanh yêu đao cơ. Mà Kazuya mọi người tuy rằng rất mạnh, nhưng dù sao chỉ có 5 cái. Số lượng áp chế thêm vào bốt, có thể nói cực kỳ nguy hiểm. Bắn cung, giết chết các nàng, không giữ lại ai. Ôn Dịch cử thử nhân gầm lên mở miệng. Nó không có cho Kazuya các nàng cơ hội phản ứng, mà là nhìn thấy các nàng sau khi mở miệng thời khắc, liền vung tay lên. Nhất thời, hơn 30 đầu ôn dịch thử nhân xạ thủ, ở trên cao nhìn xuống, khởi xướng tử vong mưa tên. Chúng nó khóa chặt Kazuya 5 người, phát động tử vong tập kích. Ôn dịch thử nhân đều là trời sinh xạ thủ, chính xác cực kỳ tốt. Hơn 30 đầu người chuột xạ thủ phát động liên tục bắn. Nhất thời, có hơn 100 con kịch độc mũi tên gào thét bắn mạnh, nhằm phía yêu đao cơ 5 người. Trở thành lãnh chúa ta, chiêu mộ đều là nữ ma đầu 01. Chương 6 đồng thao hòm báu. Hai lần thế giới thủ giết khen thưởng thông báo. Hơn 100 cảnh độc tiễn vũ, khủng bố vô cùng. Ôn dịch thử nhân là nhất giai cao tinh quái vật, nhưng chúng nó mũi tên nhưng rất khó phá vỡ yêu đao cơ mọi người. Dù sao thực lực cùng cấp bậc kém khoảng cách rất lớn. Cấp bậc càng cao, thuộc tính càng mạnh. Huống hồ bọn họ còn có hắc ám ma tháp tăng cường, liền càng đáng sợ. Có điều, ôn dịch thử nhân độc tiến phi thường sắc bén, lực công kích cũng rất mạnh. Chỉ cần sát sách ra, độc tố liền có thể thẩm thấu đi vào. Nhất giai ôn dịch thử nhân có thể đối với nhị giai sinh vật tạo thành chí mạng độc tính lực sát thương. Thậm chí, nếu như độc tiến phá vỡ sinh vật nhược điểm, khả năng uy hiếp tam giai cường giả. Chỉ cần công kích yêu đao cơ trên người bạc nhược nơi, cũng sẽ tạo thành bạo kích thương tổn. Bởi vậy, này một làn sóng độc tiễn vũ là cực kỳ hung hiểm ác độc cảm bẫy. Giết, tách ra hành động. Ta chảm thủ chúng nó đầu mục, các ngươi tiêu diệt từng bộ phận. Yêu đao cơ bình tĩnh sẵn dò, làm ra chính xác nhất bày trận. Càng nguy hiểm chiến trường, yêu đao cơ Kazuya càng ngày càng bình tĩnh. Nàng rất hưởng thụ nguy hiểm chiến đấu, càng chí mạng chiến đấu càng có thể làm cho nàng hưng phấn, làm cho nàng đột phá chính mình. Nàng khát vọng chiến đấu, thậm chí bệnh trạng hưởng thụ loại này nguy hiểm chí mạng. Nàng từ nhỏ chính là vì chiến đấu, yêu đao liễu loạn. Yêu đao cơ một tiếng quát lớn, trong phút chốc, khủng bố đao khí hiện lên, làm cho nàng khí tức xâm lạnh như uyên. Ngay lập tức, trong tay nàng to lớn yêu đao hóa thành một đạo thớt luyện, chém về phía đỉnh đầu hư không. Thoáng qua, đao khí nổ tung, dường như thiên ma loạn vũ, che kín toàn bộ bầu trời. Này chính là yêu đao cơ độc nhất mạnh mẽ đao khí. Ầm, vô số đao khí nổ tung, hóa thành khủng bố phích lịch, rung động trời cao. Hơn 100 sắc bén độc tiễn bị đao khí đánh nứt, hóa thành lịch phấn tung bay. Này một làn sóng độc tiễn vũ, dĩ nhiên căn bản là không có cách tiếp cận yêu đao cơ 5 người. Tản ra, dám mai phục Kazuya đại nhân, giết không tha. Giết, Kazuya điện hạ tuyệt đối không cho bất luận người nào khiêu khích. Giết, vì chủ thượng. Mấy vị yêu đao tộc ma nữ cũng là giận dữ, lên tiếng quát lớn. Các nàng thân hình dường như u linh, giết hướng về ải trên gò ôn dịch thử nhân quần. Yêu đao ma nữ hiện nay thực lực thấp nhất đều là nhất giai 8 trở lên hào thủ. Hơn nữa các nàng cấp bậc đều là xích hồng quan vị cấp bậc đỉnh cấp binh chủng, tiềm lực vô cùng. Có hắc ám ma tháp 50% thuộc tính gia trì, còn có thiên phú cùng huyết thống tăng cường, càng là mạnh mẽ dị thường. Đối mặt con số vượt xa chính mình quái vật, không sợ chút nào, xung phong mà trên. Ải khâu có cao 20-30 mét khoảng cách. Mấy vị yêu đao ma nữ thừa dịp Kazuya sáng tạo cơ hội, trong nháy mắt xông lên ải khâu. dường như sói vào đàn cừu giống như, trong tay to lớn yêu đao, vẽ ra con đường đao khí, chi chi chi, từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những ung dịch thử nhân đó, căn bản là không phải yêu đao ma nữ một hiệp địch lại. Trong lúc nhất thời, ải trên gò tàn chi bay lượn, máu tươi tung tóe, dường như trốn tu la giống như khủng bố. Cùng lúc đó, yêu đao cơ ra tay càng nhanh hơn. Yêu ảnh tiềm hành, nàng trực tiếp triển khai yêu ảnh tiềm hành, hóa thành một đạo không nhìn thấy tinh tế vũ ảnh. Thời khắc này, nàng liền khí tức đều ẩn giấu đi, hóa thân ẩn thân vũ linh, khiến người ta tóc gáy đứng thẳng. Đáng chết, dĩ nhiên không cảm ứng được khí tức. Ôn dịch cử thử nhân chiến sĩ bốt nổi giận gào thét. Có điều, hắn không thèm là vùng này đồng thao cấp bốt. Ở cảm ứng được nguy hiểm giáng lâm trong nháy mắt, nó liền biến thủ thành công. Bạo chạm, trong tay hắn gãy vỡ cử đao, hóa thành khủng bố trọng khí, quay về trước người mạnh mẽ đánh xuống. Đòn đánh này, hắn đem hết toàn lực, quanh thân có mạnh mẽ sát khí cái bọc. Bạo chạm, làm cho trước người hóa thành khủng bố ánh đao, không có bất kỳ người nào có thể tới gần. Oành, một tiếng to lớn vang vọng xuất hiện. Chi, ôn dịch cử thử nhân chiến sĩ hét thảm một tiếng, khủng bố ánh đao tán loạn. Trong tay hắn to lớn đoạn nhận nhảy bay ra ngoài, một cánh tay cũng bay lên cao cao, huyết tung trời cao. Ngay lập tức, nó ngực đau đớn một hồi, mắt tối sầm lại. Một con hồng nhạt dày thêu rượu gì xuất hiện, một cước đá vào nó ngực hổ thân thiết kính trên. Ôn dịch cử thử nhân chiến sĩ, 2 mét thân thể to lớn, dường như giống như diều đứt dây, mạnh mẽ bay ra. Bay ra xa 5-6 mét, và nát phía sau một khối to lớn nham thạch, mới ngừng lại. Ôn dịch cử thử nhân bốt trong miệng ho ra máu, trong lúc nhất thời dĩ nhiên thoát lực, không đứng lên nổi. Ngươi có thể đi chết rồi. Yêu đao cơ ánh mắt lạnh lẽo, nâng to lớn yêu đao, đi đến ôn dịch cử thử nhân bốt trước mặt. Không, ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta. Hủ bại lãnh chúa đại nhân sẽ không tha thứ tội của các ngươi. Ôn dịch cử thử nhân bốt máu me đầy mặt hoa, sợ hãi gào thét. Nhìn thấy yêu đao cơ tới gần, nhất thời cả người run rẩy, đầy mặt hoảng sợ uy hiếp đến. Chết! Yêu đao cơ chẳng muốn nghe hắn phí lời, một đao chém ra. Nhất thời, ôn dịch cử thử nhân bốt đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi phun mạnh, bị một đao thuấn sát. Cùng lúc đó, gò núi trên những người mai phục ôn dịch thử nhân xạ thủ cũng gần như bị tàn sát hết sạch. Này, quả thực là một hồi một phương diện tàn sát. Đánh chết hy hữu nhất giai 8 ôn dịch thử nhân, thu được 40 điểm năng lượng, khoáng thạch sắt 3. Đánh chết hy hữu nhất giai 9 ôn dịch thử nhân, thu được 45 điểm năng lượng, khoáng thạch sắt 5. Đánh chết tinh anh nhị giai 6 ôn dịch cử thử nhân đồng thao cấp bốt, thu được 1200 điểm năng lượng, khoáng thạch sắt 100. Sơ cấp vật liệu gỗ 50. Nhị giai độc hệ tinh hạch 1. Đồng thao hòm báo 1. Đánh chết hy hữu nhất giai 9 ôn dịch thử nhân, thu được 45 điểm năng lượng, khoáng thạch sắt 5. Sơ cấp vật liệu gỗ 4. Diệp Huyền bảng điều khiển trên, trong nháy mắt quét mới mấy chục cái tin tức. Đặc biệt đánh chết ôn dịch cử thử nhân bốt sau, nhìn thấy phần thưởng kia, Diệp Huyền đều kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, đánh chết bốt đã vậy còn quá nhiều khen thưởng. Đây là muốn phát đạt a. Diệp Huyền hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hỉ vô cùng. Không nghĩ đến, lần này thu hoạch khổng lồ như thế. Chưa kịp hắn hưng phấn xong, ngay lập tức, một đảo toàn bộ đại lục mấy tỷ lãnh chúa đều có thể nghe được. Nhìn thấy nhắc nhở xuất hiện, chỉ thấy kênh thế giới, hai đảo to lớn phiêu hồng hoàng phi hiện lên, chói mắt vô cùng. Vì lẽ đó lãnh chúa xin chú ý, hiện tại tuyên bố hai cái thế giới thông báo. Mờ mịt thanh âm vang lên. Chúc mừng chúa tể bóng tối lãnh chúa. Thủ phi sa ti ôn đồng cấp bốt. Thu hoạch được thưởng. Danh vọng 2000. Uy vọng 1. Điểm năng lượng 2000. Tùy cơ màu tím đảo cổ một cái. Chúc mừng chúa tể bóng tối lãnh chúa. Tích lũy cái thứ nhất hoàn thành bách sát thành tựu. Thu được đặc thù khen thưởng. Danh vọng 500. Điểm năng lượng 1000. Hy hữu màu xanh lam bản vẽ một tấm. Hai đảo thế giới phiêu hồng hoàng phi. Kéo dài dòng giã 3 phút. Nhìn thấy này trói mắt màu đỏ tươi hoàng phi khen thưởng. Hơn 3 tỷ lãnh chúa đều kinh ngạc đến ngây người. Toàn thế giới đều hơi một tính. Ngay lập tức. Kinh thế giới điên cuồng quét mới lên. Toàn thế giới triệt để điên cuồng. Mấy tỷ đến từ các quốc gia lãnh chúa khiếp sợ liên tục. Trở thành lãnh chúa ta. Chiêu mộ đều là nữ ma đầu 01. Chương 7 nổ tung kinh thế giới. Thăng cấp kiến trúc. Kakuza cao quy cách đãi ngộ. Nhìn thấy phiêu nho đỏ kỳ. Kinh thế giới nổ. Sở hữu lãnh chúa đều không nghĩ đến. Dĩ nhiên lại đột nhiên tuyên bố thế giới như vậy tính thông báo. Mẹ nó. Này con bài zip. Quá uy vũ thô bạo. Đến cùng là ai? Mới 2 giờ mà thôi. Liền thủ giết đồng thao cấp bốt. Còn hoàn thành rồi cách đầu tiên bách sát. Chúa tể bóng tối lãnh chúa đến cùng là ai? Quốc gia nào? Quả thực quá mạnh mẽ. Không cần phải nói. Như vậy thô bạo quăng khúc huyến tên. Khẳng định là chúng ta mét ta quốc lãnh chúa. Trên lầu không biết xấu hổ. Ta lại cảm thấy là chúng ta nước Mỹ quốc phong cách. Chúa tể bóng tối tuyệt đối là chúng ta nước Mỹ quốc phục hưng chi chủ. Chúa tể bóng tối. Tuyệt đối là chúng ta hùng quốc thiên tài. Trên lầu chết đi. Trong lúc nhất thời. Kinh thế giới. Mở xé lên. Mọi người đều cảm thấy thôi. Chúa tể bóng tối khẳng định là bọn họ quốc gia lãnh chúa. Dù sao lợi hại như vậy lãnh chúa. Đối với quốc gia mình tới nói. Là phi thường có con bài tồn tại. Chỉ có một ít lý tính lãnh chúa. Đang suy đoán Diệp Huyền binh chủng chờ. Hắn lẽ nào nắm giữ đỉnh cấp quan vị binh chủng. Giết xuyên qua một chỗ quái vật xào huyệt. Trên lầu. Ta là quan vị binh chủng Hoàng Kim Hỏa Viêm Sư. Hiện tại mới giết mười mấy con quái vật. Đã tổn thất một đầu binh chủng. Mẹ nó. Quan vị binh chủng cũng không được. Cái này chúa tể bóng tối chẳng lẽ có cấp độ truyền thuyết binh chủng. Cùng hỏi một. Chúa tể bóng tối. Ta là Ha Vứt Hoa Khôi. Ta muốn cho ngươi làm ấm giường. Cho ngươi sinh hầu tử. Thêm cách bạn tốt thôi. Cùng cầu bạn tốt vì một cái. Kinh thế giới. Xuất hiện vô số web màn hình. Nổ. Triệt để nổ. Sở hữu lãnh chúa giáng lâm thế giới này. Mới 2 giờ mà thôi. Cũng đã có người đánh chết đồng thao bốt. Hoàn thành bách sát. Chuyện này quả thật mạnh đến mức không còn gì để nói. Có thể. Là Âu Hoàng chuyển thế. Vô số suy đoán. Lời đồn. Khiếp sợ. Ước ao âm thanh xuất hiện. Cùng lúc đó. Diệp Huyền bạn tốt nhắc nhở lít nha lít nhít vang lên. Sợ đến Diệp Huyền mau mau đóng kín xin kết bạn tiếng nhắc nhở. Mẹ nó. Những người này có tật xấu a. Mấy chục triệu điều xin kết bạn. Còn ở tăng vọt. Đây là muốn bóp nát máy chủ. Bể mất ta ít tiết tấu. Diệp Huyền sạm mặt lại. Mồ hôi lạnh biểu tượng cảm xúc đều dọa đi ra. Không nghĩ tới những người này điên cuồng như thế. Không phải là thế giới thông báo sao. Hắn nhìn lướt qua thế giới kênh tán gẫu. Dĩ nhiên toàn bộ ở soạt chúa tể bóng tối tin tức. Lần này. Hắn xem như là triệt để phát hỏa. Mấy tỷ lãnh chúa ánh mắt. Thời khắc này đều ở tập trung Diệp Huyền. Hắn đóng lại kênh tán gẫu. Một kiện từ chối tất cả mọi người xin kết bạn. Hắn phát hiện. Mặt trên đều là các loại nào đó nữ thần. Nào đó ngàn vạn cấp fan võng hồng. Cảnh hoa. Nữ minh tinh bạn tốt nhắn lại xin. Diệp Huyền hoàn toàn không thấy. Ở thế giới cường giả vi tôn này. Mọi người đều là vừa ý trước mắt lợi ích. Kết giao hắn. Cũng có điều muốn từ trên người hắn vơ vét một điểm chỗ tốt thôi. hiện tại, hoàn toàn không cần thiết để ý tới bọn họ. Hơn nữa, hắn binh chủng môn, mỗi cách như hoa như nước, nhan chỉ thuấn sát đỉnh cấp nữ minh tinh, khí chất tuyệt đỉnh, muốn cái gì nữ nhân, nữ giới binh chủng không thơm sao. Lúc này, thời gian vừa vặn quá khứ 2 giờ, mà yêu đao cơ mọi người, cũng rốt cuộc trước ở trước khi trời tối cuối cùng 1 phút trở về lãnh địa. Cả vô gia mang theo yêu đao tộc ma nữ, đi thẳng đến Diệp Huyền trước mặt, may mắn không làm nhục mệnh. Chủ nhân, đây là sở hữu thu hoạch. Đi đến Diệp Huyền trước mặt, yêu đao cơ ca vu ra không chút do dự, để cái trước còn mang theo nhiệt độ túi thơm. Này, tự nhiên là nàng tự mang không gian bảo cụ. Nói như vậy, loại này đạo cụ đều phi thường quý giá hy hữu. Dù cho cấp thấp không gian bảo cụ, cũng là giá trị liên thành. Có điều, đối với Diệp Huyền tới nói, hắn lại không ra lãnh địa, cũng không cần. Cực khổ rồi, ca gô ra. Các ngươi đều rất xuất sắc. Diệp Huyền lộ ra nụ cười đến, nói tán dương. Thế giới này là chân thực, tự nhiên yêu đao tộc các ma nữ cũng sinh động. Nghe được lãnh chúa Diệp Huyền tán thưởng, mỗi cách lộ ra được lời sắc mặt vui mừng đến. Ca vô ra trong con ngươi lạnh như băng, cũng né qua một tia kích động. Có thể thu được Diệp Huyền tán thành, đối với nàng mà nói, mới là to lớn nhất cảm giác thành công. Rất tốt, tài nguyên rất nhiều đây, vừa vặn cho các ngươi thăng cấp mấy gian nhà ở. Diệp Huyền trực tiếp đem không gian bảo cụ tài nguyên toàn bộ hoa vào lãnh địa nhà kho, sau đó trả lại nàng. Lãnh địa nhà kho không gian có 10 u, mỗi một cách không gian 10 x 100 mét. Lớn như vậy không gian, tiền kỳ dùng hết toàn được rồi. Bởi vì hắn là cấp độ thần thoại lãnh địa, không gian to lớn, 1 u 100 mét. Phổ thông lãnh địa tự mang mới một cách mà thôi, mỗi một cách 10. Tiếp đó, hắn mở ra lãnh địa bảng điều khiển. Lãnh địa, chúa tể bóng tối, lãnh chúa, Diệp Huyền, đẳng cấp, nhất giai, lãnh thổ, một cách 1000 1000, nắm giữ kiến trúc, hắc ám tế đàn nhất giai, sơ cấp pháo đài nhỏ nhất giai, nắm giữ binh chủng, yêu đao tộc ma nữ, công năng, sơ cấp giám định 78%, sơ cấp chứa đựng, sơ cấp vặt hái tiến độ 86%, sơ cấp phòng ngự, chờ, có thể kiến tạo kiến trúc, phổ thông dân túc, tháp canh, giếng nước, nhà kho, lợn rừng 6, phong lục 2, răng cưa thỏ 8, quặng sắt 480, sơ cấp vật liệu gỗ 255, nhất giai độc nỏ 6 phổ thông, nhị giai bảo thực đoạn nhận hy hữu, có thể dùng điểm năng lượng 5860, thăng cấp điều kiện 2000 điểm năng lượng, 500 đơn vị khoáng thạch sắt, 300 đơn vị sơ cấp vật liệu gỗ, 1 tiến hóa tinh phách. Lần này thu hoạch lớn, thêm vào khen thưởng, vượt qua Diệp Huyền mong muốn, thăng cấp điểm năng lượng hoàn toàn đủ, liền khoáng thạch sắt cùng vật liệu gỗ thiếu một chút. Điểm ấy vật liệu, hắn đã có biện pháp thu được. Chỉ là, này một tiến hóa tinh phách, không biết có thể hay không thu được. Căn cứ nhắc nhở, đồ chơi này có thể từ hòm báu, tinh anh cấp quái vật, nhiệm vụ khen thưởng bên trong có tỷ lệ thu được. Hắn hiện tại có một cái hòm báu, đúng là có thể nhìn có thể hay không mở ra đến. Kiến tạo phổ thông dân túc, 30 điểm năng lượng, thăng cấp cần kiến trúc bản vẽ. Kiến tạo tháp canh, 50 điểm năng lượng, thăng cấp cần kiến trúc bản vẽ. Nhà kho, 10 cái, lấy đạt cực hạn, thăng cấp cần kiến trúc bản vẽ. Kiến tạo giếng nước, 100 điểm năng lượng, thăng cấp cần kiến trúc bản vẽ. Kiến tạo 4 dân túc, 4 cái tháp canh, giếng nước 1 cái. Diệp Huyền câu thông quy tắc hệ thống nói, ngay lập tức, hắn trên lãnh địa, những hắn đó quy hoạch địa phương, toàn bộ bốc lên từng cái mới xây trúc, tiêu hao 420 điểm năng lượng, kiến tạo 3 loại mới xây trúc. Chủ nhân, tại sao chỉ có 4 nhà dân đây? Chúng ta có 5 người. Lúc này, bên cạnh Karuza nhìn chu vi kiến trúc, đột nhiên lên tiếng nhìn về phía Diệp Huyền. Theo lý mà nói, Diệp Huyền lãnh chúa căn bản không thiếu điểm năng lượng. Làm sao sẽ không tên thiếu kiến một gian dân túc? Các nàng nhưng là 5 người đây. Ngươi buổi tối theo ta ngủ pháo đài. Diệp Huyền cười nhạt nói. A, ta cùng chủ nhân ngủ sao? Karuza nghe vậy, nhất thời trên mặt bay lên một vệt ửng đỏ. Nàng đầy mặt kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Nàng cũng không nghĩ đến Diệp Huyền lại muốn cùng nàng đồng thời ngủ. Lớn như vậy, nàng còn không chạm qua nam nhân đây. Ngươi là các nàng thủ lĩnh, không thể bạc đãi ngươi. Tự nhiên chấp thuận ngươi ngủ ta pháo đài. Yên tâm, ngươi có đơn độc gian phòng. Diệp Huyền nhẹ nhàng đạn một hồi ca ru ra trắng nõn cái chán, nói giải thích. Ồ nha, biết rồi. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Yêu đao cơ một mặt e thèm rụt cổ một cái. Biết mình lính hiểu sai ý tư. Diệp Huyền lắc đầu một cái. Tiếp theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lần thứ nhất mở ra chính mình cá nhân thuộc tính bảng điều khiển kiểm tra lên. Lần này, yêu đao cơ các nàng biểu hiện quá tốt rồi. Thực lực của chính mình cũng tăng lên rất nhiều. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Chính mình hiện tại mạnh bao nhiêu. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Trở thành lãnh chúa ta. Chiêu mộ đều là nữ ma đầu không một. Chương 8 chúa tể bóng tối thiên phú. Tử vũ 3 đời ruột thiết. Mỗi cách lãnh chúa. Cùng binh chủng như thế. Có cấp bậc thực lực. Có điều. Lãnh chúa có thể ở nhà ở lại. Để tiểu để soạt quái. Liền có thể chia sẻ kinh nghiệm. Mỗi cách lãnh chúa đều giống nhau. Có thể chia sẻ mỗi cách binh chủng soạt lấy kinh nghiệm nghiệm 1/1000. Nhìn như không nhiều. Thế nhưng làm lính loại số lượng nhiều. Pha rừng quái nhiều thời điểm. Tuyệt đối rất thoải mái. Nếu như binh chủng đủ mạnh. Để bọn họ đi soạt cấp bậc so với lãnh chúa thực lực mạnh giã quái. Bốt các loại. Kinh nghiệm càng là tăng cường cực nhanh. Mà mới vừa. Yêu đao cơ liền không cẩn thận quét cái nhị giai bốt. Dù cho chỉ phân 1/1000 kinh nghiệm. Nhưng Diệp Huyền. Cũng xây thăng Samsung. Thêm vào các nàng quét hơn 100 đầu nhất giai cao tinh giã quái. Cũng thăng mấy sao. Lúc này Diệp Huyền. Thực lực tăng vọt mấy không chỉ gấp 10 lần. Diệp Huyền không chỉ có thể chia sẻ kinh nghiệm. Bởi vì thần thoại thiên phú nguyên nhân. Còn có thể chia sẻ thuộc hạ thăng cấp sau 1% tăng cường thuộc tính. Hắn lúc này. Cùng cảnh giới thuộc tính chỉ số. Tuyệt đối so với hắn lãnh chúa cao mấy lần trở lên. Liếc mắt nhìn yêu đao cơ tin tức. Binh chủng. Yêu đao cơ ca vô gia. Đẳng cấp. Nhị giai 8. Phẩm chất. Màu vàng truyền thuyết đỉnh cao. Trung thành độ. 100 mắc điểm. Trưởng thành hạn mức tối đa. Hạ vị đỉnh cao chân thần. Kỹ năng. Yêu đao liễu loạn. Yêu ảnh tiềm hành. Tàn tâm. U phong. Đao tập. Phệ hồn. Ở đánh chết nhị giai đồng thao bốt sau khi. Nàng cũng thăng hay. Chỉ kém hay. Liền có thể đột phá tam giai. Đến thời điểm. Nhất định sẽ thực lực tăng mạnh. Có thể để Diệp Huyền dẫn trước sở hữu lãnh chúa. Thăm dò càng nhiều bản đồ. Tiếp đó. Diệp Huyền mở ra chính mình thuộc tính bảng điều khiển. Lãnh chúa. Diệp Huyền. Thiên phú. Chúa tể bóng tối thần thoại duy nhất. Đẳng cấp. Nhất giai 8. Kỹ năng. 0. Trang bị. 0. Bảo vật. Hy hữu màu xanh lam bản vẽ 1 tấm. Màu tím đạo cụ 1 cái. Đồng thau một cách bảo dương. Danh vọng. 2500. Uy vọng. 1. Chúa tể bóng tối. 1. Chiêu mộ binh chủng trung thành độ mắc điểm vĩnh hằng 2. Binh chủng tăng lên đẳng cấp. lãnh chúa có thể dung hợp sở hữu binh chủng thăng cấp sau 1% trưởng thành thuộc tính. 3. Cộng hưởng chỉ định binh chủng tầm nhìn, năng lực các loại. 4. Mỗi tăng lên một cảnh giới lớn, có thể chiêu mộ cấp độ truyền thuyết trở lên binh chủng 1. 5. Lãnh chúa tự mình mang binh xuất chinh, tất cả mọi người toàn bộ thuộc tính 50%. 6. Lãnh chúa có thể chỉ định hiến tế binh chủng tăng cường hoặc tự lành khôi phục chờ. 7. Đối với hắc ám hệ sinh vật áp chế 20% có thể tăng lên 8. Có thể chỉ định lấy ra binh chủng kỹ năng 2. Nhìn mình cá nhân thuộc tính bảng điều khiển, Diệp Huyền kinh ngạc đến ngây người. Hắn kinh ngạc đến ngây người không phải là mình hiện tại đã là nhất giai 8 thực lực. Hắn lúc này cảm giác mình có thể ung dung một quyền đánh nổ một đầu voi lớn. Thế nhưng, nhưng xa xa không sánh bằng nhìn thấy thiên phú sau khiếp sợ. Mẹ nó, này cấp độ thần thoại chúa tể bóng tối thiên phú cũng quá mạnh mẽ. Một cái thiên phú dĩ nhiên có 8 loại đặc tính gia trì. Đây là muốn nghịch thiên a. Đây là thần thoại binh chủng kiến trúc mang đến gia trì chứ. Quả thực giết. Diệp Huyền nội tâm mừng như điên vô cùng. Nhìn thấy chúa tể bóng tối có như thế nhiều to lớn tăng cường đặc tính, có lý do gì không cao hứng. Hắn binh chủng vốn là có hắc ám ma tháp tăng cường gia trì, nhưng hắn tự mình mang binh dĩ nhiên có thể càng mạnh hơn. Vậy thì thật đáng sợ. Nếu như có hắn ở bên người, khả năng yêu đao cơ ca ru ra có thể càng một cảnh giới lớn chém giết kẻ địch chứ. Nghĩ đến bên trong, đúng là để hắn nghĩ tới rồi rất nhiều khả năng. Thu hồi khuấy động tâm tình, hắn đầu tiên là nhìn về phía yêu đao cơ bảng điều khiển trên thuộc tính. Ca ru ra, ngươi cái nào hai cái năng lực mạnh nhất thực dụng nhất? Ta lấy ra hai cái. Diệp Huyền mở miệng hỏi. Ta kiến nghị chủ người tuyển chọn yêu đao liễu loạn, yêu ảnh tiềm hành. Đây là chỉ có ta độc nhất bí thuật cường đại, biến hóa thất thường. Yêu đao cơ cung kính trả lời, không dám có chút ẩn giấu. Tuy rằng không biết lãnh chúa làm sao lấy ra, nhưng này không phải nàng quan tâm đồ vật. Được, liền hai người này. Diệp Huyền cười gật gù. Hắn cũng cảm thấy hai người này năng lực phi thường thực dụng. Cái thứ nhất là uy lực to lớn một loại đao pháp, có rất nhiều loại biến hóa. Cái thứ hai kỹ năng có thể rất lớn tăng cường tỷ lệ sinh tồn, vẫn là rất tốt đánh lén. Tiềm hành thần kỹ, theo hắn vận dụng thần thoại năng lực thiên phú lấy ra, nhất thời hắn cảm giác trong đầu có thêm rất nhiều thứ. Phảng phất học mấy chục năm giống như thông thạo. Xem ra hắn không chỉ phục chế kỹ năng, còn đem yêu đao cơ đối với kỹ năng thực chiến kinh nghiệm cũng hoàn mỹ phục chế. Này hoàn toàn bớt đi Diệp Huyền học tập thời gian. Quá thoải mái. Tiếp đó hắn trực tiếp mở ra mới thu được khen thưởng. Ngươi dám định hy hữu màu xanh lam bản vẽ một tấm. Thu được nhị giai hy hữu cấp hàn băng tháp tên kiến tạo bản vẽ. Hàn băng tháp tên. Thăng cấp cần 100 sơ cấp gỗ. 200 điểm năng lượng. Nhất giai hàn băng hệ tinh hạch một viên. Ngươi mở ra màu tím đạo cụ. Thu được tam giai tinh nhuệ cấp san đai ghi tép su vũ khí. San đai ghi tép su. Một vị lạc đường đại kiếm hào vũ khí. Đeo tăng sắc bén 20%. 15% bảo kích. Tự động nắm giữ bí kỹ nhất đao lưu cư hợp sư tử ca ca. Ngươi mở ra đồng thau hòm báu. Thu được thần bí tàn đồ. Thu được 1000 điểm năng lượng. Phá vụ hỏa hoàn 5. Nhị giai độc hệ tiến hóa tinh hạch 1. Nhìn mở ra khen thưởng, Diệp Huyền có chút đờ ra. Làm xem xong khen thưởng, không khỏi lộ ra ý cười đến. Thoải mái. Quá thoải mái. Đây thực sự là buồn ngủ đưa gối. Vừa vặn cần một thanh vừa tay vũ khí. Dĩ nhiên thu được màu tím phẩm chất vũ khí. Này quá mạnh mẽ. Sư tử ca ca. Này không phải đầu rêu đứa kia kỹ năng sao? Không nghĩ đến có thể trực tiếp thu được. Diệp Huyền mừng rỡ không thôi. Tự lẩm bẩm. Có chuôi này vũ khí, thực lực của hắn tăng vọt. Hơn nữa, đối với sau 7 ngày quái vật công thành, cũng càng có tự tin ứng đối. Quan trọng nhất chính là, lần này bản vẽ, lại vẫn là phòng thủ loại kiến trúc. Này nhưng là giá trị thực sự liên thành. Chỉ là, thăng cấp kiến tạo cần một viên hàn băng hệ tinh hạch. Đồ chơi này, chỉ có nhất giai cao tinh, thậm chí nhị giai hàn băng hệ quái vật trên người mới có thể tuôn ra chứ. Tuy rằng rất hữu dụng kiến trúc, thế nhưng vật liệu không đồng đều cũng là toi công. Có điều, này thần ma đại lục có hơn 5 tỷ lãnh chúa. Tin tưởng luôn có người gặp tuôn ra loại này tinh hạch. Hắn có thể lựa chọn trao đổi a. Cho tới lấy cái gì trao đổi. Khà khà. Hắn có thể không thiếu tài nguyên trao đổi. Hắn trực tiếp nhìn về phía nhà kho đồ ăn. Còn có. Thêm ra đến điểm năng lượng. Nhị giai độc hệ ma tinh chờ chút. Đều là đồng tiền mạnh a. Kagura. Mang ngươi tỉ muội lại đây sưởi ấm. Buổi tối có điểm lạnh. Ta dạy cho các ngươi chế tác thịt nướng. Ăn một chút gì. Diệp Huyền một tiếng bắt chuyện. Tiếp đó. Tiêu tốn 10 điểm năng lượng. Thăng cấp một đống có thể thiêu đốt 10 giờ lửa trại. Kagura nghe vậy. Mang theo mấy người tỉ muội. Từ dân túc bên trong đi ra. Nhìn Diệp Huyền tang mở một con đại chân giò. Chính gác ở câu trên lửa đốt nướng. Rất nhanh. Một trận khiến người ta nuốt nước miếng thịt nướng hương vị tung bay. Để ca vô ra các nữ thèm ăn nhỏ rãi. Hai mắt tỏa ánh sáng lên. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Trở thành lãnh chúa ta. Chiêu mộ đều là nữ ma đầu không một. Chương 9 đánh thẳng ca vô ra thiếu nữ tâm. Lên giá giao dịch vật phẩm. Diệp Huyền hiện tại một điểm không thiếu điểm năng lượng. Có điều. Vẫn là muốn cho ca vô ra mọi người. Nếm thử khói lửa nhân gian. Mỹ vị đồ ăn. Có thể so với điểm năng lượng càng có tư vị. Hắn trước đây. Liền rất thích ăn. Tay nghề cũng không sai. Lại lần nữa tiêu tốn 10 điểm năng lượng. Hắn hối đoái một đống lớn đồ gia vị bao. Không thể không nói. Thế giới này lãnh chúa hệ thống mạnh mẽ quá đáng. Chỉ cần hợp lý trong phạm vi đồ vật. Đều có thể hối đoái. Đương nhiên. Hiện nay chỉ có thể hối đoái một ít cơ bản sinh hoạt vật phẩm. Công cụ các loại. Đồ vật khác. Cần chính mình đi thu được. Điều thật liêu. Từng trận khiến người ta muốn ăn tăng nhiều hương vị xông vào mũi. Đến Kagura. Nếm thử thủ nghệ của ta. Diệp Huyền trực tiếp dùng ruộng thiết. Ung dung cắt lấy một tảng lớn mềm mại nước nhiều bắp đùi thịt. Đưa tới. Nếu như đầu rêu thấy cảnh này. Phòng chừng sẽ bị tức chết chứ. Dùng danh đao ba đời ruộng thiết. Đến thiết thịt nướng. Đây thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu. U, V, K, W, W, M. Kagura lông mày cau lại. Cũng không có từ chối. Mà là trực tiếp nhấc tay vồ một cái. Nhất thời. Một tảng lớn thịt nướng. Bị phân liệt thành mười mấy khối nhỏ. Tiếp đó. Những này ăn thịt. Dĩ nhiên trôi nổi ở trên bàn tay. Bị từng cách đưa vào cái kia đỏ bừng khiêu gợi môi. Không thể không nói. Cô gái nhỏ này ăn đồ ăn cũng là như vậy tao nhã. Đẹp không sao tả xiết. Tựa hồ. Còn có chút tiểu khiết phích. Tay không dính thịt. Oa, thật là mỹ vị. Chủ thượng. Thủ nghệ của ngươi quá tuyệt. Kagura rất yêu thích đây. Kagura cẩn thận nhai nhai. Tiếp theo sáng mắt lên. Vừa ăn. Còn hàm hồ than thở lên. Tiếp đó. Liền mặc kệ Diệp Huyền cùng mấy người tỉ mũi ánh mắt kinh ngạc. Dĩ nhiên trực tiếp đưa tay nắm ở cùng nhau thịt. Cũng không để ý dầu mỡ bệnh thích sạch sẽ. Sung sướng ăn lên. Nhìn thấy tình cảnh này. Nàng tiểu tỉ mũi. Còn có Diệp Huyền đều kinh ngạc. Không nghĩ đến. Cao lãnh yêu diễm ca vô ra. Cũng như vậy không để ý hình tượng. Diệp Huyền cũng cắt khối tiếp theo thịt. Nếm thử. Vẫn đúng là đừng nói. Thật sự phi thường mỹ vị. Này có hắn ngày đầu tiên không sai. cũng có hắn là hung thú thịt nguyên nhân. Xa so với trên trái đất những người thịt heo mỹ vị mấy lần. Xem ra, sau đó đúng là có thể nhiều săn bắn những này kỳ lạ hung thú. Xác thực mỹ vị. Hơn nữa, nuốt vào hung thú thịt sau khi, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể tinh lực tăng cường một tia. Tuy rằng yếu ớt, thế nhưng rất rõ ràng, thể chất của chính mình tăng cường từng tia một. Xem ra, những thứ đồ này không chỉ mỹ vị, còn rất hữu dụng. Tuy rằng yếu ớt, thế nhưng thời gian dài thực dùng mạnh mẽ hung thú thịt, xác thực cũng có thể làm bản thân lớn mạnh. Nay ngược lại là một cách bất ngờ bên dưới. Tiếp đó, hắn một tiếng bắt chuyện, để còn lại mấy cái ma nữ đều bắt đầu ăn lên. Có điều, các nàng cũng là phi thường hàm xúc, không dám xem Caruza như vậy không để ý hình tượng thả ra ăn. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Huyền để mấy nữ chính mình đi nghỉ ngơi. Mà hắn, nhưng là mang theo Caruza, tiến vào pháo đài. Nhất giai sơ cấp pháo đài, chỉ có 2 tầng, cũng là một cái đại điểm tảng đá nhà. Bên trong bố trí đơn sơ. Có điều, Diệp Huyền bây giờ rào nước đố đổ vách, trực tiếp bỏ ra 500 điểm năng lượng, đem bên trong gian phòng đều thay đổi cách cục. Bố trí từ nguyên lai 50 nhanh tiểu dân túc, trực tiếp liền thăng cấp thành cấp 5 phòng tổng thống quy cách. Cổ kính, gian phòng trang nhã thư thích, bồn tắm lớn, bồn rửa mặt, bàn trang điểm, siêu cấp giường lớn, cửa kính ban công chờ chút, đầy đủ mọi thứ. Có thể nói, này 1000 điểm năng lượng, tiêu tốn phi thường đủ. Không thể không nói, lãnh chúa hệ thống công năng quá mạnh mẽ. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, thật có thể có đế vương giống như hưởng thụ. Trong pháo đài, là cổ điển tao nhã hiện đại kiểu Trung Quốc xa hoa gian phòng. Bên ngoài nhưng là giá tính 10 phần, tràn ngập nguy cơ dị vực phong cách. Loại này cảm giác chấn động mạnh mẽ, nhìn ra bên cạnh Caruza cũng là xứng sờ xứng sờ. Lãnh chúa đại nhân, căn phòng này nhìn đẹp quá, cảm giác thật thoải mái. Ta muốn cách vách ngươi một gian phòng, có thể không? Yêu đao cơ Caruza trên mặt lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, hướng đi bên cạnh gian phòng tinh xảo bàn trang điểm, một mặt khẩn cầu nhìn về phía Diệp Huyền. Có thể, đây chính là đưa cho ngươi, sau đó ngươi liền trụ bên cạnh ta. Diệp Huyền cũng cười gật gù. Xem ra, không có nữ nhân có thể chống đối loại này lãng mạn tốt đẹp hoàn cảnh. Hắn cố ý mỹ hóa sát vách một căn phòng ngủ, liền biết gặp đánh thẳng Caruza thiếu nữ tâm. Này gian phòng có nhàn nhạt mùi hoa, béo mập yêu diễm. Trên tường mang theo các loại giá tính tinh mỹ đao cụ. Bên trong phòng ngủ còn có đơn độc phòng tu luyện, không gian 5-600 bình, đủ lớn. Gian phòng lộ ra nữ giới yêu thích đặc biệt thiết kế, xác thực rất phù hợp Caruza khí chất. Dù cho ngươi ở cao lãnh, ở Diệp Huyền cố ý bố trí xuống, cũng sẽ phá vỡ. Có thể nói, 1000 điểm năng lượng đã là cử vô cùng bảo tay. Những khác lãnh chúa còn ở ấm no giai đoạn giãy giụa. Nếu như bọn họ biết Diệp Huyền tiêu tốn 1000 điểm năng lượng chỉ là vì để cho chính mình ở thoải mái một điểm, nhất định sẽ tức giận thổ huyết. Chuyện này quả thật chính là phá gia chi tử a. Ở đây sao nguy hiểm đại lục, điểm năng lượng quý giá gì thường, đương nhiên là tăng cường thực lực quan trọng nhất. Lãng phí năng lượng, bố trí loại này thứ chỉ đẹp mà không có thực, quả thực chính là phung phí của trời. Nhưng theo Diệp Huyền, có thần thoại kiến trúc, sau đó điểm năng lượng rất dễ dàng thu được. Tuy rằng quý giá một điểm, nhưng chỉ cần trụ thoải mái, điểm ấy trả giá căn bản không đáng nhắc tới. Cảm tạ lãnh chúa đại nhân, Caruza nhất định sẽ không phụ lòng ngươi kỳ vọng, trở nên càng mạnh mẽ hơn, trở thành trong tay ngươi sắc bén nhất đao. Caruza tay phải cầm đao, quỳ một chân trên đất, ngữ khí kiên định nói: rất tốt, ngươi là ta thủ hạ đệ nhất vị thống lĩnh. Sau đó chúng ta còn muốn đồng thời chinh phục trên đại lục này. Cố gắng biểu hiện. Ta gặp ban ăn cho ngươi càng nhiều. Diệp Huyền hiểu ý nở nụ cười. Một tay hơi bốc lên Karuza tuyệt mỹ dưới cằm. Hai người ánh mắt đối diện. Karuza trên mặt bay lên một vệt đỏ ửng. Tim đập nhanh hơn lên. Bị Diệp Huyền đụng chạm loại này bộ vị nhạy cảm. Trong nháy mắt giống như điện giật cảm giác. Nàng vẫn là lần thứ nhất. Nhìn Diệp Huyền ánh mắt thâm thúy. Nàng thậm chí có chút lạc lối cảm giác. Đùa giỡn một hồi trong nóng ngoài lạnh Karuza sau khi. Diệp Huyền trở lại gian phòng của mình. Không thể không nói. Cô gái nhỏ này thực nội tâm phi thường tinh khiết. Có loại tương phản manh. Tuy rằng nhìn như cao lãnh như núi băng. Thực nội tâm đơn thuần lại thiếu nữ tâm. Phi thường thú vị. Sửa sang một chút tâm tư. Diệp Huyền mở ra giao dịch kênh. Hắn nhìn một chút. Lúc này giao dịch kênh trên thị trường. Một cái vật phẩm đều không có. Hiển nhiên. Open server mới mấy tiếng. Đại gia còn không thể giao dịch vật tư. Chính mình tiêu hao cũng không đủ. Làm sao có khả năng lấy ra cho người khác. Những thứ đồ này. Nên mọi người đều gặp muốn cướp chứ. Diệp Huyền mở ra chính mình nhà kho nhìn lướt qua. Trong lòng đã có chủ ý. Tiếp đó. Hắn liền lên giá từng kiện vật phẩm. Liên tiếp hơn 10 kiện vật phẩm lên giá. Nhất thời gây nên rất nhiều người quan tâm. Mà những này quan tâm. Cũng biến thành khiếp sợ.